Lôi Quân, chương 82, trúng kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng. Khi đến trước cửa ra vào lúc thì đột nhiên ngừng lại. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Quen thuộc giọng nói vọng vào. Mấy vị tiên nhân có trong đó không? Tiểu nhân là Hà Dương thôn trưởng thôn. Nghe vậy trong phòng mấy người sắc mặt giãn ra. Bất quá trong lòng cảnh giác vẫn không có giảm xuống. Sau đó, gần phía ngoài nhất Ngụy Quân liền đứng dậy mở cửa. Bên ngoài, chỉ thấy Hà Dương thôn trưởng thôn một người đứng đó. Tay bưng khay gỗ, bên trên đặt 4 bát canh lớn còn bốc hơi. Sắc mặt tươi cười, người tới đây làm gì? Có biết hay không bên ngoài cực kỳ nguy hiểm? Nhìn thấy cảnh này, Ngụy Quân lạnh lùng nói. Phải biết bọn hắn hiện tại thế nhưng là đang chú ý ma nhân động tĩnh. Cái này Hà Dương thôn trưởng thôn lúc này đột nhiên chạy tới đây là có ý gì? Muốn phá hỏng chuyện hay muốn tìm chết? Đa tạ tiên nhân quan tâm. Tiểu nhân cái mạng già này không đáng lo. Hà Dương thôn trưởng thôn nghe vậy mỉm cười đáp lại. Bất quá mấy vị tiên nhân đây lại khác. Ai cũng là rồng phượng thân thể. Thức đêm việc này sẽ rất mệt mỏi. Cho nên tiểu nhân có chuẩn bị mấy bát canh nóng đem qua. Hy vọng có thể giúp mấy vị tiên nhân bồi bổ một chút. Lông mày khẽ nhíu, Ngụy Quân ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Hà Dương thôn trưởng thôn. Đây là bị bệnh thần kinh. Nhưng là nhìn từ trên xuống dưới. Từ trái sang phải một hồi đều không có phát hiện khác thường. Bất đắc dĩ, Ngụy Quân chỉ có thể tiếp nhận khay gỗ rồi lập tức đuổi người. Được rồi. Ngươi trở về đi, tâm ý chúng ta nhận. Vậy tiểu nhân trước trở về nghỉ ngơi. Mấy vị tiên nhân giữ gìn sức khỏe. Nói xong, Hà Dương thôn trưởng thôn mới xoay người rời đi. Đóng lại cửa phòng, Ngụy Quân đem theo khay gỗ trở vào. Cùng lúc, trên khay gỗ bát canh mùi thơm nhẹ đã lan tỏa ra xung quanh. Nó mùi hương cực kỳ kích thích, làm người ta chỉ cần ngửi thấy đã có xúc động muốn uống hết. Hương thơm không tệ, cái này sơn thôn vẫn coi là có chút tay nghề. Ngửi được mùi thơm mê người, Ngụy Quân mở miệng khen một tiếng. Đừng uống, đem khay gỗ bỏ sang một bên đi. Lương Đồng lúc này bất ngờ nói. Từ đầu đến cuối, tất cả sự việc đều đã bị Lương Đồng thu vào trong mắt. Hà Dương thôn trưởng thôn biểu hiện kỳ lạ hắn cũng đã nhận ra. Nếu là bình thường thôn dân mà nói. Gặp ma nhân bắt người chuyện này sớm đã sợ mất mật. Nào dám làm cái gì nửa đêm ra ngoài. Hơn nữa còn chạy tới đây đưa canh. Quảng cáo, event, cái này Hà Dương thôn trưởng thôn chắc chắn có vấn đề. Có khả năng cùng ma nhân cấu kết. Thế nhưng nếu cùng ma nhân cấu kết thì tại sao phải gửi tin cầu cứu xích nhật môn đây? Mọi người tiếp tục cảnh giác. Giờ phút này, Lương Đồng chỉ mong thời gian nhanh trôi qua. Đêm nay cũng đừng xảy ra chuyện gì. Hắn thế nhưng chỉ muốn làm công ăn lương. Không muốn bồi mạng. Nửa giờ đi qua, trong thôn vẫn như cũ yên ắng im lặng. Một chút khả nghi động tĩnh đều không có phát hiện. Thế nhưng Lương Đồng lại đã phát hiện ra một điều kỳ lạ. Cái kia 4 bát canh trôi qua lâu như vậy sớm đã nguội lạnh. Nhưng là hương thơm vẫn không chút biến mất. Có kỳ quái, như có điều minh ngộ. Hắn lập tức lao đến chỗ khay gỗ, sau đó mở cửa đem nó ném ra ngoài, cùng lúc hướng về Ngụy Quân ba người quát lớn. Sự tình không ổn, mọi người mau nuốt giải độc đan. Mọi việc đột nhiên đem Ngụy Quân ba người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Bất quá vị này sư huynh đã nhắc nhở như vậy chắc chắn là có lý do. Không chút do dự, bọn hắn lập tức lấy ra chuẩn trước khi đi giải độc đan nuốt vào. Giải độc đan. Đây là một loại phổ biến đan dược, tên như ý nghĩa, có thể giải bách độc. Bất quá bọn hắn nuốt chỉ là nhất phẩm giải độc đan. Nếu như gặp phải một chút độc quá lợi hại vậy thì liền bất lực. Lương Đồng lúc này cũng cho mình nuốt vào giải độc đan. Cùng với đó còn nuốt thêm một số có tác dụng giải độc đan dược khác. Sau đó bắt đầu vận công kiểm tra thân thể. Hắc hắc hắc, thế nhưng vào lúc này... Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng cười chói tai. Một cái khàn khàn giọng nói vang lên. Bọn tiểu bối ngu xuẩn. Chúng lão phu độc dược hiện tại mới phát hiện. Đã muộn, Cùng lúc cửa gỗ bất ngờ vỡ nát, một thân ảnh quen thuộc tại Lương Đồng mấy người trước mặt xuất hiện. Chính là Hà Dương thôn trưởng thôn. Ngươi, nhìn thấy đối phương, Ngụy Quân không tự chủ run lên. Tiểu tử có phải hay không rất ngạc nhiên? Hà Dương thôn trưởng thôn chắp tay sau lưng, đắc ý cười nói, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên vọng động, bằng không một khi vận chuyển linh lực, thân thể khí lực liền sẽ dần dần yếu đi, cùng với đó kinh mạch sẽ trở nên đau đớn, cuối cùng linh lực biến mất, vô phương cứu chữa. Mà nhắc nhở các ngươi thêm một chuyện, các ngươi chúng thế nhưng chính là lão phu đặc chế hoạt độc, ngay cả trúc cơ tu sĩ chúng phải nếu không có nửa giờ, một tiếng đồng hồ cũng đừng hòng ép ra. Cho nên mấy cái tiểu luyện khí các ngươi đừng có cố gắng vô vọng. Ngoan ngoãn trở thành huyết cơ đan một phần đi. Quảng cáo, event, nghe Hà Dương thôn trưởng thôn lời nói, Ngụy Quân đám người trong lòng tuyệt vọng. Bất quá cho dù tuyệt vọng đi nữa bọn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ thấy vẫn luôn trầm lặng Phó Tuấn lúc này đột nhiên bật người đứng dậy. Hai chân đạp mạnh, cả người tựa như đạn pháo bắn về phía trước. Cùng lúc trong tay hắn không biết từ lúc nào xuất hiện một thanh trường đao. Cánh tay vung mạnh, đao quang sắc bén thẳng hướng Hà Dương thôn trưởng thôn cái cổ chém tới. Phía sau, Ngụy Quân thấy vậy cũng cắn răng đứng dậy. Linh lực vận chuyển, hai tay vỗ mạnh xuống mặt đất. Ngay sau đó lập tức có liên tiếp trông nhọn do thạch nham tạo thành đâm lên, kéo dài về phía trước. Dãy dụa vô ích. Hà Dương thôn trưởng thôn khinh thường quát lạnh, đồng thời trên thân luyện khí 9 tầng khí tức bộc phát. Hôm nay liền để lão phu cho các ngươi thấy được chân chính tuyệt vọng. Đối mặt với Phó Tuấn hai người công kích, Hà Dương thôn trưởng thôn đầu tiên cách không vung ra một trường. Một trường này do huyết dịch ngưng tụ, uy lực bá đạo, trực tiếp đem đao quang đánh tan. Tiếp sau đó hắn lại mở miệng khẽ phun. Một dòng màu đen cột nước từ bên trong bắn ra, trông đá chạm vào nháy mắt liền bị tan chảy không còn. Huyết La trưởng, không cho hai người cơ hội thở dốc. Hà Dương thôn trưởng thôn lại tiếp tục nâng lên khô vàng bàn tay đánh tới. Trên bàn tay từng cái mạch máu hiển hiện, tựa như chiếm cứ mấy con giun. Giờ phút này hắn vận chuyển linh lực, mạch máu bỗng nhiên nhô lên hết sức dữ tợn. Huyết dịch gia tốc lưu truyền, tựa như đại hà dòng nước xiết, cả bàn tay bành trướng mấy lần, đỏ bừng một mảnh. Oanh, Hà Dương thôn trưởng thôn một trưởng đánh ra, trực tiếp vang lên âm bạo. Một con khổng lồ bàn tay do huyết dịch khựng tụ hướng về Ngụy Quân hai người đập tới. Chứng kiến một màn này, Ngụy Quân cùng Phó Tuấn biến sắc, bọn hắn lập tức vận chuyển linh lực đến phòng ngự. Bất quá linh lực vừa vận chuyển, một cơn đau nhức dữ dội từ kinh mạch truyền thẳng đến đại não. Tiếp đến chân tay có chút vô lực, suýt nữa liền đứng không vững. Cái này hiển nhiên là do hoạt độc tính bộc phát gây nên. Cẩn thận, Lương Đồng lúc này mở miệng nhắc nhở. Quảng cáo, event, từ đầu đến giờ, hắn vẫn luôn không ngừng tìm cách hóa giải độc dược. Đáng tiếc loại mày độc tính quá lợi hại, hắn làm sao cũng không thể hóa giải. Chỉ có thể dùng đan dược đến áp chết. Thế nhưng đây chỉ là tạm thời. Nếu không tại dược tính tác dụng hết trước đó thành công giải quyết địch nhân hoặc chạy trốn rời đi, vậy chỉ có con đường chết. Lúc này chứng kiến Ngụy Quân hai người đang tại ngàn cân treo sợi tóc tình huống, Lương Đồng rốt cuộc không nhịn được xuất thủ. Hiện tại nếu để hai người này chết mà nói, bọn hắn ưu thế duy nhất chính là nhân số cũng mất. Đến lúc đó một mình đối mặt với luyện khí 9 tầng ma nhân, đừng nói là lật bàn cơ hội, sợ rằng ngay cả tính mệnh có giữ được hay không đều khó mà nói. Mẹ nó, vừa mới mở màn liền gặp nhiệm vụ khó nhằn như vậy, thật sự là đen đủi. Lương Đồng thầm mắng, đồng lời từ từ túi chữ vật xuất ra bình khí. Đây là một thanh dài 2m4, có hai lưỡi nhỏ hình trăng khuyết gắn vào phần đầu. Toàn thân đen nhánh phương thiên họa kích, vô song bán nguyệt, nắm trong tay phương thiên họa kích, Lương Đồng lập tức tại trên không trung vẽ lấy một đường vòng cung. Tựa như hắc long xoay tròn, đầu kích vang lên một tiếng khẽ ngâm, sau đó một đạo hình bán nguyệt quang ảnh hình thành hướng về huyết trưởng bổ tới. Bành, Tiếng nổ lớn vang lên, bụi đất mù mịt, cả gian nhà đất trong chớp mắt nổ thành mảnh vụn văng ra khắp nơi. Thế như va chạm phía sau, huyết trưởng không có biến mất, ngược lại uy thế không giảm hướng về ngụy quân hai người đập xuống. Bành, oành, a a a, chỉ nghe hai tiếng hét thảm vang lên. Ngụy quân cùng Phó Tuấn sau đó tựa như diều đứt dây bay ra ngoài. Sống chết không rõ, cách Trương.